Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 338, nữ diễn viên tai tiếng, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Vệ Thị, Vệ Xuyên thuê sát thủ Gyota ít người. Vệ Xuyên đâm người vứt xác, Vệ Thị trốn thuế, Vệ Thị giao dịch phi pháp. Bất ngờ tập đoàn Vệ Thị của Vệ Xuyên leo lên hot search còn là top 5. Rạng sáng, dân Weibo giật mình bấm vào rồi chỉ có phẫn nộ với tiếc nuối. Vệ Xuyên bị bắt ngay tại biệt thự. Lúc ấy hắn ta còn mắng chửi, muốn cảnh sát đưa ra chứng cứ. Chờ hắn ta tới cục cảnh sát, một loạt chứng cứ xuất hiện, chờ đợi hắn ta sẽ là chế tài nghiêm khắc của pháp luật. Những tội danh của hắn ta cái nào cũng đủ để hắn ta uống một bình. Cảnh sát khởi tố hắn, nhà họ Đường, nhà họ Lương cùng một kiều nghiệt ba phương hợp tác tập đoàn Vệ Thị phá sản. Người nhà của cô gái bị đâm cũng tố cáo Vệ Xuyên. Bạn trai cô ta vào cục cảnh sát thấy được Vệ Xuyên, nếu không có người ngăn cản thiếu chút nữa cầm dao chém chết hắn ta. Một Vệ Xuyên khiến bao nhiêu người phẫn nộ, một phần cũng là vì đợt trước Lương Triều và Đường Quả Đào vong. Không cần biết hắn ta là tổng giám đốc xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hay không, kiếp sau ở trong tù luôn đi, hận không thể để hắn ta đi chết sớm. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên Wattpad, Phong Nguyệt Mui S, cảm ơn, nữ quỷ nhìn Đường Quả đầy vẻ biết ơn, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi muốn xin cô giúp tôi một lần nữa, có thể không? Muốn gặp người nhà với bạn trai. Nữ quỷ gật đầu, tôi muốn thấy họ lần cuối cùng. Sau khi Vệ Xuyên đã đền tội, cô ta cảm thấy thời gian mình ở đây không còn nhiều. Đường Quả lấy một lá bùa ra. Cô đi gặp bọn họ đi. Dán cái bùa này lên trán, bọn họ có thể nhìn thấy cô. Hức, cảm ơn cô. Nữ quỷ nhận phù, nhìn Đường Quả rồi nói một câu. Hy vọng cô với Kiều Nghiệt sớm tu thành chính quả, anh ta là người tốt. Đường Quả a một tiếng, cô đừng quên cô chỉ là quỷ, không phải bà mối. Ai nha, tôi chỉ nói thật thôi mà, Kiều Nghiệt đối xử với cô rất tốt. Nữ quỷ chợt thay đổi biểu cảm, thật sự Kiều Nghiệt tốt hơn nhiều so với Tô Hòa. Tô Hòa là một thằng chó, nhìn phát biết ngay là loại bạc tình bạc nghĩa. Được rồi, tôi biết hai người không có tình người, kết cục của Tô Hòa cũng sẽ không khá hơn Vệ Xuyên. Đối mặt với nụ cười của Đường Quả, nữ quỷ khẽ run trong lòng. Cô ta lo lắng vô ích rồi, người phụ nữ Đường Quả này sao có thể bị Tô Hòa làm gì, hắn Tô Hòa nên lo lắng sẽ bị cô xử thế nào đi. Tôi phải đi rồi, nữ quỷ chớp mắt, thực sự rất cảm ơn cô, nếu không có cô tôi có khả năng sẽ hóa thành lệ quỷ, mãi mãi không thể đầu thai. Đường Quả gật đầu nhìn nữ quỷ bay đi, theo cốt truyện gốc nữ quỷ cuối cùng mới phát hiện được Vệ Xuyên mới là người đâm mình. Nhưng có Bạch Văn Văn xuất hiện, cô ta bị ả dùng bùa chú trấn áp. Ả thu cô ta cho mình dùng, nguyên chủ lúc ấy lái xe đâm xe hoa của ả, vì nữ quỷ này cản trở mà bị bắn lại rồi chết. Khi ả rời khỏi thế giới này, nữ quỷ chắc thành năng lượng cho 875 hấp thu. Chực cũng xui xẻo nhỉ, nghe ký chủ không có chút tật lòng nào, hệ thống không biết nói gì. Mức độ yêu thích của Tô Hòa với Bạch Văn Văn là bao nhiêu rồi? Đã lên đến 90, Đường Quả nhíu mày lại. Sao chậm thế, ký chủ đại đại, cho tôi hỏi ngu một câu, mục đích của cô là để Tô Hòa bị tán thành công. Ta có một ý tưởng khá to gan, cô nói đi, chờ Tô Hòa bị tán tỉnh thành công, mì ăn luôn 875 đi, xem hai người bọn họ sẽ thế nào. Đường Quả hứng thú bừng bừng, chắc chắn sẽ rất thú vị, cách chương.